Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1007, chương 1012, trở mặt vô tình. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, Kỳ Ngọc đáng chết, Vụ Trọng Ảnh lập tức đạo, nhanh đi phái nhân giết hắn cả nhà, nhớ. Oan có đầu nợ có chủ, hết thảy muốn y theo nhân quả tuần hoàn, cũng chỉ là giết chết Kỳ Ngọc một nhà, mà không phải toàn bộ Kỳ gia, hiểu không? Rất hiển nhiên, Vụ Trọng Ảnh cao nhân khí độ thật không phải là đông nam nhất tà cái loại này vừa mới bộc phát nhà. Quê ghế về so với, tuyệt không phải một cái hành động theo cảm tình đồ chém giết lung tung thảo đầu vương. Tông chủ sát Kỳ Ngọc một nhà không thành vấn đề, nhưng Kỳ Ngọc chính mình, sợ rằng tạm thời còn không giết được. Tại sao? Vụ Trọng Ảnh nghi đạo, bởi vì hắn bây giờ đang ở địa cấp tông môn Nhất Dương Tông làm ngoại môn đệ tử bình thường. A, phi, Vụ Trọng Ảnh lập tức mặt đầy ác phi đạo, Nhất Dương Tông chúng ta quả thật không đắc tội nổi, nhưng giết chết nó một cái ngoại môn đệ tử bình thường. Hay lại là làm được lên trích, lặng lẽ liên quan là được, tốt nhất thu mua bọn họ Nhất Dương Tông người một nhà đi làm. Biết không? Hiểu, tông chủ, thiếu chủ là bị Đông Nam quận một cái mới nhất quật khởi một cảnh cường già. Tên là Diệp Phong thiếu niên làm hại, lúc ấy với hắn đồng thời đồng bọn, còn có một cái kêu Thư Thanh thư gia đại tiểu thư. Có muốn hay không trước phái nhân đem Thư Thanh một nhà giết chết? Các nàng một bây giờ ra có cường giả một cảnh cao nhân bảo vệ. Không dễ làm a, Vụ Trọng Ảnh mặt đầy tĩnh táo nói. Bây giờ ta phải ngồi trấn tông môn, không thể ra Trung Châu a. Này có thể ai làm? Uy, cái kia Thư Thanh đối với ta ra Vân Nhi động thủ một lần không có? Không có. Theo thiếu chủ tùy thân kính phù truyền tới ghi âm và ghi hình tin tức. Thiếu chủ ý muốn bắt hơi Thư Thanh với Diệp Phong trong nhà nữ nhân làm lô đình. Lúc này mới dẫn phát nghiêm trọng nhất mâu thuẫn. Bất hạnh vẫn lạc, báo ứng, quả thật là nhân quả báo ứng a. Vân Nhi giết chết quá nhiều nữ nhân, cuối cùng là nữ nhân mà chết. Đi! Lập tức phái nhân đem truyền cho Vân Nhi hút âm bổ dương thần quyết đại trưởng lão cả nhà. Giết chết, Vụ Trọng Ảnh mặt đầy vô tình hạ diệt nhà mình đại trưởng lão cả nhà mệnh lệnh sau. Lại hỏi, kia Thư Thanh, với Diệp Phong có cái gì quan hệ thân thích không có? Không có, Diệp Phong là Thư Thanh từ Nam Mô Châu mang về thổ dân. Với Thư gia không có bất kỳ quan hệ thân thích. Nếu như vậy, vậy thì đừng gây thêm rắc rối rồi. Cần biết kết làm nhân quả càng nhiều thì càng khó kéo đoạn. Đối với cao hơn tầng thứ thần đạo có cực lớn trở ngại. Cái này Thư gia cũng không cần đi quản. Vụ Trọng Ảnh suy nghĩ một chút sau đạo. Nhưng là, phải nghiêm lệnh Thư gia với Diệp Phong thoát khỏi bất kỳ quan hệ gì. Không phải còn nữa bất kỳ hình thức dính líu. Cứ như vậy. Diệp Phong không có Thư gia đại tiểu thư ràng buộc, hẳn rất nhanh sẽ biết tới thích hợp hơn cường giả phát triển Trung Châu rồi. Chỉ cần Diệp Phong cả nhà đến một cái Trung Châu, bổn tọa lập tức tự mình xuất thủ, đưa hắn cả nhà, thông thông cũng làm xuống. Ngoặc kép, tiêu diệt Đông Nam Nhất Tà sau, không ở không được Diệp Phong, bị hiếu khách Thư gia phá lệ nhiệt tình chiêu đãi mấy ngày sau. Chuẩn bị mang cả nhà tiến quân Trung Châu rồi. Diệp Đại Hiệp, xảy ra chuyện rồi, không thể đi Trung Châu rồi. Diệp Phong đang chuẩn bị bỏ túi phục đi lúc Thư Thanh đột nhiên xông vào đạo. Chuyện gì phát? Diệp Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo. Vụ công tử chuyện a? Thư Thanh vội la lên. Họa lớn, cái này Vụ công tử lại là Trung Châu Vụ Ảnh Tông Tông chủ Vụ Trọng Ảnh thân nhi tử. Vụ Trọng Ảnh có nhiều nghiêu. Diệp Phong nhất thời cả kinh nói. Nghiêu bức lớn, nhân ra nhưng là cường giả nhị cảnh siêu cấp cao thủ a. Thư Thanh đạo, à, cường giả cảnh, nhất trọng một ngọn núi, một cảnh một ngày địa, phiên sơn thượng khả kỳ, thiên địa khoảng cách lại xa xa không kịp a. Một cảnh với nhị cảnh, thật giống như con gà con với diều hâu khác nhau, đây là hai loại hoàn toàn bất đồng tầng thứ sức sống. Không phải là dựa vào ý chí chiến đấu cùng kỹ xảo có thể đền bù. May mắn là, Vũ Ảnh Tông cũng chỉ có Vũ Trọc Ảnh này một vị nhị cảnh cường giả. Hắn thân là tông chủ, phải trấn giữ cường giả như rừng Trung Châu, không thể tự mình đến Đông Nam quận cho con trai của hắn báo thù. Thư Thanh đạo, cho nên kế trước mắt, ngươi chỉ có an tâm ở tại Đông Nam quận, gấp rút tu luyện. Đến khi tu luyện tới cường giả nhị cảnh sau mới có thể đi Trung Châu đánh liều. Diệp Phong nghe, một chút, nhất thời mặt đầy mộng bức. Đông Nam quận cũng là một ít hoàng cấp thạch đầu mảnh vụn. Tu luyện cọc lông tuyến à? Thực ra Trung Châu cũng nhiều là một ít trong mắt của luyện cấp cuồng ma hoàng cấp thạch đầu mảnh vụn, huyền cấp thần thạch tương đối thưa thớt. Nhưng Trung Châu lại có đi thông thiên ngoại thiên truyền tống trận. Mà Đông Nam quận không có. Thần Châu đại địa tọa lạc tại một viên đặc biệt tinh cầu khổng lồ thượng. Viên tinh cầu này chung quanh vũ trụ tinh không. Liền bị Thần Châu đại địa mọi người xưng là thiên ngoại thiên. Trong vũ trụ sao trời. Có rất nhiều không thích hợp phổ thông thần dân cư ở. Hoặc không bị thanh toán nguyên thủy tinh cầu. Nơi đó có đến vô tận tài nguyên cùng hung mãnh ma thú. Luyện cấp cuồng ma dự định mang cả nhà trực tiếp trải qua Trung Châu ngồi truyền tống trận đi. Thiên ngoại thiên đánh quái luyện cấp. Đại đạo tranh phong vốn là cùng thiên đầu đấu với đất, cùng địch đấu cùng mình đấu. Chúng ta tu sĩ, làm vượt khó tiến lên. Chưa từng có từ trước đến nay. Luyện cấp cuồng ma kiên trì đến cùng phá lệ ngang ngược đạo. Bản cuồng ma nhân sinh tín điều chính là sẽ làm vỗ lên mặt nước 3.000 dặm, nghịch cảnh hoành lưu phương bản sắc, có khó khăn muốn lên, không có khó khăn chế tạo khó khăn cũng phải tiến lên. Một bên Long Vũ lập tức mặt đầy mộng bức, người này lại đang mũi heo xen vào hành rồi, không có khó khăn còn muốn đi chế tạo khó khăn, đây không phải là ăn nhiều trống giữ ở ngu ngốc sao? Được. Thư Thanh lập tức đứng lên nói, Diệp Đại Hiệp đã có như thế hào hùng, vậy chúng ta bây giờ thì xuất phát, đi Trung Châu, Thanh Nhi, người nơi nào cũng không cho đi, ngoan ngoãn ở nhà ngây ngốc. Thư Thanh vừa mới dứt lời, đem cha Thư Quang lại đẩy cửa đi vào đảo, người cô một nhà ngày hôm qua bị Vũ Ảnh Tông phái tới nhân cho giết sạch. Người biết không? Biết a, Thư Thanh đạo. Cho nên chúng ta càng phải đi Trung Châu, tìm Vũ Ảnh Tông là cô một nhà trả thù Tuyết Hận a. Báo mối thù gì Tuyết cái gì hận? Ai ngờ Thư Quang lại nhìn mình lom lom nữ nhi nói. Người cô đã bị rời khỏi gia phả, theo chúng ta Thư gia không bất kỳ quan hệ gì rồi. Huống chi nàng lúc trước đối với chúng ta một nhà cũng không tính quá tốt. Nhất là nàng cái kia đại nhi tử. Hại ngươi làm hại còn chưa đủ sao? Đại bá của ngươi một nhà lúc trước cùng với nàng quan hệ tốt nhất. Nghe chuyện này sau đều không cổ họng nửa câu âm thanh. Ngươi vì bọn họ ra cái gì đầu Tuyết cái gì hận? Mọi người các quét Tuyết trước cửa. Đừng có mơ quản nó nhân trên ngói xương. Hiểu không? Thư Quang nói tới chỗ này. Xoay người đối với Diệp Phong đạo. Diệp thần sĩ. Phi thường xin lỗi, Vũ thần sư có lệnh, lệnh chúng ta Thư gia không được cùng Diệp thần sĩ lại có bất kỳ dây dưa rễ má nào. Đại thần đấu pháp, tiểu dân gặp họa, chúng ta Thư gia cánh tay nhỏ bắp chân ai cũng không đắc tội nổi. Ngươi xem, chấm ngoặc kép, để cho chúng ta đi đúng không? Nói sớm đi, cần gì phải như vậy uyển chuyển. Diệp Phong lập tức gánh lên bọc quần áo đạo. Quý phủ cao môn đại hộ, chúng ta loại này người nhà quê thật sự là ở không quen. Cảm tạ Thư gia chủ những ngày qua nhiệt tình chiêu đãi. Cáo từ, Diệp Phong mang theo cả nhà lập tức đi ra Thư gia. Ai ngờ Thư Thanh tức cũng khiêng một cái bọc vải nhỏ theo sát phía sau. Thanh Nhi, đừng tiến nữa, cẩn thận gây họa. Thư Quang đứng ở thư ra cửa, trợn mắt nhìn đang muốn ra ngoài Thư Thanh hét lớn. Đưa cái gì đưa, ta theo Diệp Đại Hiệp vốn là một nhóm. Ta muốn với hắn cùng đi Trung Châu đánh liều. Thư Thanh không nghi ngờ gì nữa đạo. Luyện cấp cuồng ma đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.